Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 8. Đỗ Nhược Lan tại trong bệnh viện tỉnh lại, đầu óc còn có chút vựng vựng hồ hồ, hai tay chồng đỡ lấy ngồi xuống, trông thấy sát vách trên giường ngồi một người, là Viêm Lân, nàng kinh hô một tiếng. Ngươi không chết à, nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn sống. La Viêm Lân lau lau mồ hôi trên đầu. Ta nhớ rõ ràng hướng ngươi mở mấy thương. Đỗ Nhược Lan ký ức còn đang đưa bệnh viện trước. Chuyện phát sinh, may mắn kia mấy phát không chút nhắm chuẩn, đều đánh trên trời. À, ta còn nói sao, ngươi làm sao nổ súng đều đánh không chết đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ ràng người kia cho ta một dao. Đỗ Nhược Lan vội vàng sờ sờ cổ. Rất lo lắng một đầu kinh khủng lỗ hổng lớn. Hắn không dùng dao đâm ngươi. Hắn chỉ là cho ngươi tiêm vào một loại gọi Benladon ma túy. Hắn không muốn giết ngươi. Đỗ Nhược Lan thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nghi hoặc đánh giá La Viêm Lân. Hỏi, đây có phải hay không là ngươi cái bẫy? Cái bẫy, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện ta lại theo dõi ngươi? Cố ý đem ta dẫn qua tốt cho ta một chút giáo huấn. La Viêm Lân cười khổ, nếu như ta thật là hung thủ, cho ngươi một chút giáo huấn đó thật là đối ngươi quá ôn nhu. Ta làm gì không trực tiếp giết ngươi bớt việc? Đỗ Nhược Lan nghĩ nghĩ, đã dạng này, trước ngươi làm gì lén lén lút lút? Ngươi đi đều là chút địa phương nào? Ngươi đến cùng có chủ ý gì? Ai? La Viêm Lân thực sự bất đắc dĩ. Ta đến không phải là vì tra án đến sao? Những địa phương kia đều là gây án hiện trường. Muốn vẽ hung thủ chân dung, không đến hiện trường sao được? Ngươi nói là ngươi hôm nay đi địa phương đều là hiện trường vụ án. Kia không đúng. Ngươi cuối cùng đi mới là Phan Dục Đình mộ hại địa phương. Trước ngươi đi chính là Nghiễm Bá học viện, nơi đó căn bản không phải hiện trường vụ án. Ta không thể không hoài nghi ngươi là muốn theo người nào chắp đầu. Bởi vì phát hiện ta theo dõi ngươi mới lâm thời thay đổi chủ ý, ngươi bây giờ vẫn là ít dùng một chút tinh lực nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi còn không có giải thích cho ta rõ ràng đâu. Liền xem như ngươi đã cứu ta. Ta còn là có lý do hoài nghi ngươi cứu động cơ của ta không thuần. Cái gì gọi là lấy oán trả ơn? Cái gì gọi là nông phu cùng rắn? La Viêm Lân hiện tại quả thật có chút mà hối hận. Hắn kiên nhẫn giải thích, Nghiễm Bá học viện đúng là hiện trường vụ án. Bất quá không phải vụ án này. 8, 15 bản án hồ sơ ta không phải cho ngươi xem qua sao? 3 năm trước đây 8, 15 liên hoàn án giết người. Cái thứ hai nạn nhân Lý Thục chân chính là tại Nghiễm Bá học viện đối diện KFC phòng ăn trong phòng vệ sinh bị giết. Tại nàng ngộ hại 2 ngày trước, ngay tại Nghiễm Bá học viện trước cửa đèn đường hạ phòng thường trực gác cửa phát hiện một cái ba lô leo núi, bên trong đặt vào một viên đầu người xương. Năm đó kia lên liên hoàn án giết người chân chính mở màn chính là từ phát hiện viên này xương đầu. Bắt đầu, mà lại về sau chứng thực, viên này xương đầu liền là hung thủ đã chết bạn gái Trì Phỉ Phỉ xương đầu. Hung thủ nguyên thủy động cơ gây án chính là vì bạn gái báo thù. Cho nên, ngươi có thể tưởng tượng, năm đó hắn đem bạn gái mình xương đầu đặt ở chỗ đó thời điểm. Trong lòng mang như thế nào phẫn nộ cùng trả thù dục vọng. Đỗ Nhược Lan có chút thông suốt. Ngươi là nghĩ thân lâm kỳ cảnh ôn lại hung thủ lúc ấy tâm lý trạng thái. Sau đó, ngươi đi vào Phan Dục Đình mộ hại hiện trường. Ngươi là muốn thông qua tương đối tới giải hung thủ 3 năm này biến hóa. Phân tích ra hắn động cơ giết người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Viêm Lân im miệng không nói, tựa hồ đại biểu ngầm thừa nhận. Không đúng, Đỗ Nhược Lan bỗng thay đổi cái nhìn của mình. Ta lại cảm thấy ngươi càng muốn xác nhận hung thủ đến cùng phải hay không 3 năm trước đây người kia, La Viêm Lân dương mắt lên, ánh mắt thâm thúy, khó mà phỏng đoán, lần này ta đoán đúng sao? Ta luôn cảm thấy ngươi vẫn luôn có chuyện giấu giếm, vì cái gì ngươi cùng Kiều Khải giống nhau? Đây nhất định không phải trùng hợp đơn giản như vậy đi. Hiện tại ngươi chịu nói cho ta biết sao? La Viêm Lân trầm mặc một hồi, nói, ta cùng hắn là huynh đệ sinh đôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?